Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 347. Mắc điểm, nếu như nói, Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật, Phá Thiên Hoang Địa đưa ra mắc điểm đánh giá khiến người ta kích động không thôi. Như vậy còn lại vài cái truyền thông mắc điểm đánh giá. Lại như là theo nhau mà tới mãnh liệt làn sóng, khiến người ta căn bản không thở nổi. Ở những này kiểm tra đánh giá bên trong, các truyền thông bị vướng bởi bảo mật nguyên tắc không có giới thiệu quá nhiều trò chơi nội dung cũ. Thể kinh diễm chỗ, nhưng như cũ không tiếc rẻ lời ca tụng, dường như muốn đem trò chơi này thổi trời cao. Tỉ như, Hoa Hạ trò chơi tuần san. Chủ kiểm tra đánh giá biên tập Lily đánh giá, cứ việc, hoặc giã chi hơi thở, không có loại này trò chơi nhất quán thể thức, nhưng nó khả năng là mở ra thế giới trò chơi tinh túy vị trí. Trò chơi có một cái làm người kinh diễm mỹ lệ, chuyển động cùng nhau thế giới, có lệnh người hoa cả mắt câu đố cùng câu đố, ẩn giấu ở hải lạp nhĩ trên đại lục bí mật không có chừng mực. Tỉ như trò chơi tiền tuyến, biên tập dầm lời bình, ngươi còn nhớ làm ngươi còn lúc nhỏ, ở nghỉ hè trong lúc, ngươi thường thường cùng các bằng hữu làm bộ ở chính mình hậu viện tiến hành một hồi đại mạo hiểm. Đem Tomoko tưởng tượng thành một tòa pháo đài, bụi cỏ hoặc là rừng rậm, thật giống chính mình thật sự bước lên mạo hiểm lữ trình như thế. Đây chính là, hoặc giã chi hơi thở. Mang cho ta cảm thụ, lại tỉ như, tác mặc cho, đảm nhiệm, nhà, biên tập Lạc Dương Sẻng kiểm tra đánh giá, ngoặc kép, hoặc giã chi hơi thở, là sơ âm trò chơi đến nay mới thôi lớn nhất hùng tâm. Nhất làm người khắc sâu ấn tượng trò chơi, nó đặt lại định nghĩa mới mở ra thế giới trò chơi này giới xuất hiện đã lâu trò chơi loại hình. Rất nhiều trò chơi bắt được 100 phân. Là bởi vì chúng nó phẩm chất đạt đến 100 phân trình độ. Nhưng, hoặc giã chi hơi thở, bắt được 100 phân, là bởi vì mắc điểm chỉ có 100 phân, mặc dù là tác nhầm hỗ ngu đối thủ một mất một còn. Cứng hạch khoa học kỹ thuật dưới cờ, cứng hạch player, tạp chí, cũng ngoại lệ làm đối thủ trò chơi đưa ra mắc điểm đánh giá. Ngoặc kép, hoặc giã chi hơi thở, là một khoản dường như sự kiện quan trọng bình thường tác phẩm. Cũng có hy vọng trở thành Hoa Hạ trò chơi nghiệp giới hoàn toàn mới khởi điểm. Mắc điểm, lại một cái mắc điểm. Ở này gió xuân tắm rửa 4 tháng. Hoặc giã chi hơi thở, như một viên bom, ở trò chơi trong vòng gây nên to lớn nổ tung. Đối với Vương Trạch loại này sơ âm trò chơi tử trung fan mà nói, mỗi một cái mắc điểm cũng giống như là một tề mạnh mẽ châm. Hắn cũng sớm đã online lên cửa hàng đặt mua một phần xa hoa bản. Chính là lo lắng gặp gỡ trước, cuối cùng người sống sót, thực thể bản chậm chạp không có đến hàng quẫn cảnh, 4 tháng trung hạ tuần, ở mỗi cái truyền thông trò chơi cho điểm đã lục tục ra lò sau khi. Các người chơi mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Bây giờ có 16 nhà trò chơi truyền thông đưa ra. Hoặc giã chi hơi thở. Trò chơi đánh giá. Tất cả đều là mắc điểm. Thậm chí bao gồm tác nhầm hỗ ngu đối đầu cứng hạch khoa học kỹ thuật dưới cờ mấy nhà trò chơi. Truyền thông. Nếu như chiếu cái này trạng thái tiếp tục phát triển. Lẽ nào trò chơi này sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất MC cho điểm mắc điểm trò chơi? Có thể bắt được MC cho điểm thứ nhất cũng đã đầy đủ ghi vào sử sách. Nếu như bắt được vẫn là mắc điểm, như vậy tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Hoặc giã chi hơi thở, đem sẽ trở thành trò chơi trong lịch sử một viên chói mắt nhất tân tinh. Rọi sáng trò chơi nghiệp giới tương lai. Nhưng mà, ngay ở đại gia hừng hực thảo luận thời điểm, lại một nhà trò chơi truyền thông đưa ra, hoặc giã chi hơi thở, cho điểm, vấn hồ trò chơi, hoặc giã chi hơi thở, cho điểm 9, 5, 10, Vấn hồ trò chơi là vấn hồ dưới cờ, một cái trò chơi cơ cấu truyền thông. Chủ yếu là trên mạng nghiệp vụ, gần nhất 2 năm mới bắt đầu tham dự cho điểm. Kế thừa vấn hồ, tinh anh, luận điệu, nó cho phần lớn trò chơi cho điểm đều không cao, ít nhất phải so với MC cho điểm thấp 10 điểm đến 20 điểm. Tỷ như, cuối cùng người sống sót. Vấn hồ trò chơi đưa ra cho điểm chính là 65 phân. Đồng thời đánh giá là dài dòng đầu mối chính, nặng nề sắc điệu, dáng vẻ kịch cỡm nội dung vở kịch. Trên thực tế, Hoặc Dã Chi Hơi Thở, 9.5 phân đã xem như là vấn hồ trò chơi đánh giá cao nhất phân. Nhưng đưa ra cho điểm lại làm cho người có chút hạ phá kính mắt. Ngoặc kép, Hoặc Dã Chi Hơi Thở, không nghi ngờ chút nào là một khoản ưu tú trò chơi. Có đầy đủ khổng lồ thế giới, đầy đủ phức tạp câu đố, cùng với đầy đủ tự do trò chơi tính, nhưng nghiệp giới chủ lưu truyền thông dành cho nó tán dương quá nhiều. Vì hoa hạ trò chơi giới tương lai còn có phát triển hy vọng. Bởi vậy ta đưa ra 9.5 cho điểm, ở đăng lại bản này đánh giá đến V9 diễn đàn thiếp mời dưới đáy. Comment tốc độ thậm chí so với quét mới tốc độ càng nhanh hơn. Nước hoa rửa ráy, người muốn nói đúng là trò chơi chất lượng không đủ đánh 9.5 còn được thôi, đây là cái gì lý do? Vì những thứ khác truyền thông đều đánh mác điểm, vì lẽ đó ta càng muốn đánh 9.5 biểu thị chính mình không giống nhau. Người trong gương, đây là đời ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Vấn hồ bình thường liền yêu thích quái gở, không nghĩ tới liền kiểm tra đánh giá cái trò chơi đều khiến cho ác tâm như vậy. Dưa ha mi mật dưa, ta cảm thấy còn được thôi. Không thể vì những thứ khác truyền thông đều là mắc điểm hãy cùng gió a. Vạn nhất vấn hồ trò chơi thật sự cảm thấy trò chơi này không tới mắc điểm trình độ làm sao bây giờ? Các ngươi muốn học thông cảm người khác? Không xong rồi. Ta thực sự rửa bất động, vấn hồ trò chơi là thuần ngốc, tất, trà lạnh không lên đầu. Nếu như hắn thật sự cảm thấy trò chơi này không rất hoàn mỹ, không đánh mác điểm cũng coi như. Này cái gì lông gà lý do, còn không thấy ngại nói ra. Tinh thần ánh sáng, ngược lại ngẫm lại cũng rất tốt. Đến thời điểm, Hoặc Dã Chi Hơi Thở, MC cho điểm 99 phân. Cũng là bởi vì vấn hồ trò chơi cái này 9.5 không bắt được mác điểm. Cái kia đại gia liền đều biết vấn hồ trò chơi có bao nhiêu ngu xuẩn. Nó ngu xuẩn sẽ cùng. Hoặc Dã Chi Hơi Thở. Yu Suichi lên. Bị trò chơi xử ghi khác. Có điều này thảo luận còn không kết thúc. Lập tức lại có một nhà trò chơi truyền thông tuyên bố cho điểm. Đậu phộng võng. Hoặc Dã Chi Hơi Thở. 3.5.5, đậu phộng võng cũng có trò chơi bản khối cho điểm. Có điều khá là theo lớn lưu, ra phân rất muộn, trên căn bản là chờ đến cho điểm ổn định lại thuận gió đánh bình quân phân. Chỉ có điều bởi trước, vườn ngôn từ, sự tình, đậu phộng võng cùng huyễn điện anime cùng sơ âm video võng nổi lên rất nhiều xung đột. Lúc này cho điểm rõ ràng là đang trả thù. Liền ngay cả kiểm tra đánh giá cũng có vẻ tràn ngập mùi thuốc súng. Ngoặc kép, Hoặc Dã Chi Hơi Thở, nặng nề, tẻ nhạt, rộng lớn thế giới nhưng không có nửa điểm sức hấp dẫn. Thực sự khiến người ta khó có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Đây là sơ âm trò chơi một lần chuyển hình thất bại. Cái này kiểm tra đánh giá cùng với trước mắt, điểm kiểm tra đánh giá hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Khiến người ta hoài nghi có hay không là cùng một cái trò chơi. Quần chúng căm phẫn sục sôi. Bởi vì bất kể là vấn hồ trò chơi, vẫn là đậu phộng võng, bọn họ kiểm tra đánh giá đều vi phạm trụ cột nhất khách quan công chính nguyên tắc. Khuyết thiếu làm truyền thông đạo đức cùng trách nhiệm tâm, càng làm cho người ta tức giận nhưng là, những này cho điểm sẽ đưa vào MC cho điểm, kéo thấp. Hoặc Dã Chi Hơi Thở, tổng thể đánh giá, mà các người chơi nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có điều, biến hóa đều là so với kế hoạch làm đến phải nhanh. Ngay ở Đậu Phộng Võng tuyên bố đối với Hoang Dã Chi Hơi Thở, trò chơi kiểm tra đánh giá không tới sau 10 tiếng. MC trang web người phụ trách ở trang web phát sinh một cái thông cáo, cho rằng có chút truyền thông khuyết thiếu đối với trò chơi cơ bản tôn trọng. Bởi vậy cho điểm sẽ từ MC trong trang web bị xóa, sau này vĩnh không thu nhận, trong đó liền có Đậu Phộng Võng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ